Mùa xuân của người qua đường giáp, chương 49, góc truyện audio.com. Một đường ép buộc, tốt xấu tại giữa trưa đã đến. Ta kế hoạch ngồi xe buýt đến sân bay. Hãy nhìn Lâm Hủ tinh thần trạng thái không tốt, rõ ràng ngoan ngoãn gọi xe đến. Cũng may nhà ga cách sân bay không xa, hơn 100 đồng, vào đại sảnh ta liền đến thẳng quầy bán vé. Vé là Lâm Tiễn đặt trên mạng. Tiền đã thanh toán, ta nghĩ trừ bỏ Lâm gia huynh đệ, giấy chứng nhận không bị móc là chuyện may mắn duy nhất. Bằng không ngay tại lúc này, ta đi chỗ nào kiếm tiền mua vé máy bay. Lâm Hủ từ lúc lên xe lửa tinh thần không tốt lắm. Đều đại sảnh sắc mặt càng trắng bệch. Lâm Tiễn trong chốc lát đều phải sờ sờ trán cậu. Ta nhìn hắn giống lão gà mái mẹ có chút buồn cười. Ân. Xem cậu như vậy đại khái là mệt, nghỉ ngơi trong chốc lát chậm rãi là tốt rồi. Đúng vậy, đệ không sao, Lâm Hủ có chút kháng cự tránh tay hắn. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Lâm Tiễn vẫn như cũ không quá yên tâm, thật sự không có chỗ nào không thoải mái. Lâm Hủ tránh tay hắn, lạnh nhạt hiếm thấy, không có, nhìn Lâm Tiễn tay dừng giữa không trung, ta chạy nhanh hòa giải. Hai người có đói bụng không? Cách lúc lên máy bay còn có chút thời. Chúng ta muốn đi ăn chút gì không? Lâm Tiễn nhìn đồng hồ. Cũng tốt, Tiểu Hủ, em muốn ăn cái gì? Lâm Hủ xoay người, hờ hững, tuy rằng không biết Lâm Hủ nháo cái gì kỳ quái. Nhìn cậu thái độ kia ta cũng mất hứng. Tiểu thiếu gia cho dù muốn phát giận cũng phải tiến hành đúng trường hợp. Huống chi làm ca ca đều phải tư thái vậy. Ngươi còn đùa giỡn cái gì? Dứt khoát đem cậu kéo đến. Tiểu tử kia đùa giỡn cáu kỉnh cái gì? Còn đến phải ăn cơm. Đi một chút đi. Cậu tuy rằng bưng khuôn mặt không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên. Sân bay thứ gì cũng quý. Ngay mì ăn liền cùng nước khoáng đều bán hơn 10-20 mấy đồng. Nhưng cũng may mà thúc thúc. MC Donald là cả nước thống nhất. Ta quá đói bụng, một khối hamburger không mấy miếng đã đi xuống bụng. Lâm Tiễn tuy rằng ăn chậm, nhưng đem phần ăn ăn sạch sẽ. Chỉ có Lâm Hủ thừa lại hơn phân nửa. Có phải ăn không quen? Hảo ca ca thật là ứng chiếu chu toàn. Hay là cốc rất lạnh? Cậu làm sao có thể ăn không quen? Trước kia trong quán em ngay cả hamburger không chính hãng đều ăn. Hiện tại không khẩu vị đại khái là lăn lộn đường xa mệt mỏi. Ăn không hết đầu ngậy gì đó. Khụ, nên nói tiểu thiếu gia chính là khó hầu hạ. Lâm Hủ hơi có chút ai oán nhìn ta. Cúi đầu không nói, nếu như thế sao không nói sớm. Ăn chút đồ gì nhẹ có thể đi. Em muốn ăn cháo hoặc chút mì nước. Tiểu thiếu gia mở miệng. Làm ca ca tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Hai lời chưa nói kéo cậu đến chỗ bán đồ ăn gọi bát mì. Cũng may hắn gọi đầu có xem sắc mặt của ta, gọi bát tiện nghi nhất, Lâm Hủ ăn mì, ta cùng Lâm Tiễn chỉ có thể ngồi uống trà, nhàm chán nhìn xung quanh, lúc lơ đãng, ta đột nhiên nhìn thấy mấy gương mặt có chút quen mắt. Là thầy thuốc và bằng hữu hắn, bên cạnh hằng hữu hắn còn có một nữ nhân, bọn họ đứng xa, lại cách không ít người, nên nhìn không rõ gương mặt nữ nhân kia. Tim ta không biết vì sao đập nhanh hơn, thế nhưng lại tự giác đê ngư lên, như mê muội đuổi theo. Trong đám người nỗ lực tìm kiếm bóng dáng bọn họ, có loại hoảng loạn giống ruồi bọ không đầu chưa từng có đánh thẳng về trước. Muốn tìm một đường đột phá, em đang làm gì, Lâm Tiễn không biết đuổi tới khi nào. Đứng sau ta, làm chi đột nhiên chạy, ta liếm liếm môi, yết hầu có chút khô, em nhìn thấy bọn họ. Bọn họ, thầy thuốc kia, còn có bằng hữu hắn. Lâm Tiễn nheo mắt lại, ánh mắt theo ta định ở cách đó không xa. Xem ra bọn họ cũng chấm dứt lữ trình, bất quá xoay người một cái. Ta thấy rõ bộ dáng nữ nhân kia, quả nhiên là nàng, nhìn biểu tình em, giống như thất vọng. Ta yên lặng nhìn đoàn người qua cửa kiểm soát, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương. Em nghĩ không rõ. Trải qua so với bây giờ còn trọng yếu sao? Em không phải nàng, nên mọi người có sự lựa chọn khác nhau. Tay hắn quấn tới, huống chi cái gì, còn chưa có nhìn hết. Em đừng vội kết luận, ta có chút hứng thú tới gần hàng rào. đều đã qua cửa kiểm soát, liền tính lão công nàng đuổi theo, Hoa Cúc đồ ăn cũng lạnh, lúc người lựa chọn, người khác không thể làm gì, nếu nàng còn muốn chạy, cho dù người nhà nàng mang đứa nhỏ đuổi theo, nàng vẫn sẽ đi, đồng dạng, nếu nàng kiên trì muốn lưu lại, người đó cũng vô pháp miễn cưỡng nàng. Hắn xoa bóp tay ta, nghiêm cẩn chút, nếu đã biết quá trình cùng bắt đầu, sẽ trước sau vẹn toàn, đèn kết cục xem xong mới tốt, làm chi, đã en còn muốn xem, chứ không phải còn có bản dài hơn. Ta tức giận, trở về đi, đệ đệ anh đại khái ăn xong rồi. Hách Quỳnh, nhẫn nại chút, hắn đứng bất động, làm việc không cần bỏ giữa chừng, xem sự tình cũng là như thế, nhìn đến một nửa liền có kết luận, là không chịu trách nhiệm, lại thấy thế nào cũng là chuyện người khác, nói trắng ra cùng em không có quan hệ gì, ta mạnh miệng nói, xem đi, đều nhanh rời khỏi, còn ách, thế nào rời khỏi, nàng không đi theo, bọn họ, người có thể sau này xem, nhưng phải hướng phía trước. Tiếng hắn rất nhẹ, nhưng những câu lọt vào tai, nam nhân kia có lẽ tới chân thành, tình cảm tuy rằng còn, nhưng lại xa xa trống không lại hiện tại, cùng với ngược dòng một phần cảm tình xa so sánh, bắt lấy hiện tại bản thân có sẽ càng an tâm hơn. Tuy rằng nữ nhân so với nam nhân cảm tính rất nhiều, nhưng hiện tại lựa chọn luôn phải cụ thể, em đồng ý anh nói nữ nhân thật cảm tính. Nhưng không đồng ý phải cụ thể cách nói này, nàng nếu nghĩ tốt, đi theo nam nhân kia phải nhận được nhiều cái hiện giờ không có. Anh cũng nhìn thấy, nàng hiện giờ cũng không thập phần dư giả, nhưng nàng vẫn lưu lại, ta viết cho hắn một cái xem thường, nên, em càng có khuynh hướng, nữ nhân so với nam nhân đến cũng có ý thức trách nhiệm với gia đình. Hắn ta liếc mắt ta một cái, em lời này có ý gì? Nam nhân không tính đến là hiện tượng phổ biến, em không có tài tận lực cường điệu đâu, nếu nói phổ biến, cũng có trường hợp đặc biệt, tỉ như, nhìn thấy bóng dáng nữ nhân kia biến mất tại đại sảnh. Ta thu hồi ánh mắt, quay đầu đánh gãy hắn, tỉ như anh trai anh, giống hắn thoạt nhìn có trách nhiệm, ai bất quá đâu, hắn vừa rồi cùng người bỏ trốn, anh ấy hiện giờ độc thân. Nam nhân độc thân liền không cha mẹ huynh đệ, cũng chưa giao đãi liền cùng người chạy, thật sự không đáng tin cậy, như vậy còn anh cũng không cùng người bỏ trốn, phải quan sát, đều như vậy em còn muốn quan sát, cái gì kêu đều như vậy, ta bỏ tay hắn ra, gầm nhẹ, anh đem miệng bế kín lại cho em chút, hắn cũng không tức giận, khóe miệng còn vương một tia cười xấu xa. Muốn anh câm miệng, tia xem em cho anh cái ưu việt gì, ta một hơi không thuận lại đây, kém chút nữa không bỏ qua, anh đừng quá đáng, quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ, hắn thật tự nhiên kéo tay ta, em nói cái gì đều được, tóm lại phí bịt miệng là không thiếu được, ta chừng hắn nửa ngày, căm giận, anh đồ vô lại, quay lại nhà Lâm Hủ đã ăn xong, ngồi yên tĩnh trên vị trí chờ. Nhìn thấy ta cùng Lâm Tiễn dắt tay nhau đồng loạt đi vào. Hắn mày nhắn xoắn lại. Lòng ta bằng phẳng, cảm thấy đến bây giờ không cần che giấu cái gì. Hơn nữa đối với Lâm Hủ, ta cũng thật sự không cần cố ý giấu. Mà Lâm Tiễn vẫn như cũ nhất quán thong dong tự nhiên. Phẳng phất vừa rồi đùa giỡn lưu manh là người khác. Ta một bên trong lòng mắng hắn lão hồ ly vô lại. Một bên giả vờ cùng hắn như không có việc gì, chính là trên đời sẽ có chuyện không toại nguyện, người càng muốn lạnh nhạt, thường thường sẽ xảy ra sự cố. Lúc tính tiền, ta lạnh nhạt lập tức hóa thành mây bay phiêu tán mọi nơi. Thế nào nhiều như vậy? Chúng ta không chỉ ăn một bát mì sao? Này thêm đến 57 đồng là cái gì? Bồi bàn nho nhã lễ độ, là trà phí cùng phục vụ phí. Nhưng các anh trước đó không có nói ra a, lại nói. Một người trả phí 15 đồng, các anh không bằng đến đánh cướp oa. Thật xin lỗi, đây là quy định chúng tôi. Trên thực đơn có đánh dấu. Ở trong này, quả nhiên là có một hàng chữ dưới thực đơn. Bất quá nhỏ như con kiến. Tổng cộng là 117 đồng 8. Cảm ơn, tính tiền có nề nếp. Lâm Hủ không biết làm sao ngập ngừng nói. Đúng, thật xin lỗi, sớm biết rằng đệ không ăn mì, này cùng cậu không quan hệ. Ta vung tay lên, là lỗi gian thương, cũng là ta sơ sẩy. Trên sân bay tiêu phí chính là không thể nói lý. Mà lúc này nên làm cái gì bây giờ? Lại là không được, chẳng lẽ ta lấm la lấm lét nhìn Lâm Gia huynh đệ. Phát hiện hai người này cư nhiên ánh mắt nhất trí nhìn chằm chằm giày ta. Sát, chẳng lẽ bọn họ cho rằng giày ta còn cất giấu tiền sao? Liền tính là giấu tiền, bọn họ cũng mơ tưởng ta trước công chúng lại cởi giày lấy ra một lần nữa. Nhưng, dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xích lõa của bọn họ, ta thực tại lại khó nén xuống. Quên đi, dù sao trước đã đánh mất mặt một lần, rõ ràng cắn răng một cái. Hạ quyết tâm, hai người ở chỗ này chờ. Lần này không thể đào gốc khác. Ta biến mất mấy phút đồng hồ sau lại xuất hiện trước mặt bọn họ đem tiền ra tính. Lâm Hủ không chút nào che giấu cậu kinh thán cùng ca ngợi. Hách Quỳnh, tỷ có vẻ giống Doraemon có túi bảo bối. Vì thời có thể cấp cứu nha. Trên mặt ta cười hì hì. Trong lòng lại nhìn bàn trà chút vốn ban đầu cuối cùng đều lấy ra. Có cái gì ngoài ý muốn ta cũng thật chịu không nổi. Nhưng là, lần này tiền tỷ giấu ở đâu a? Lâm Hủ không thay đổi bản sắc tò mò. Vẫn là trong giày sao? Ta một bên cười ha ha có lệ, một bên chỉ vào màn nói thời gian không sai biệt lắm. Như vậy một tá xóa, Lâm Hủ cuối cùng không truy vấn, nhưng Lâm Tiễn có chút đăm chiêu đem ta từ đầu đến cuối đánh giá sau. Ánh mắt định trên nơi nào đó, trên mặt trồi lên ẩn ẩn ý cười. Tươi cười này thật sự là đáng đánh đòn a đáng đánh đòn. Tìm cớ đem Lâm Hủ ngồi sau, ta tiến lên véo hắn một phen, gầm nhẹ nói, anh nhìn cái gì vậy? Ánh mắt hắn không e dè quét tới quét lui, khẩu khí càng mười phần ám muội ngả ngớn. Anh đang nhìn Doraemon chăm túi bảo bối, máu xông lên đầu một chút, ta theo bản năng che ngực. Chừng hắn, thối lưu manh, còn có gói to dự phòng khác sao? Không thể lấy anh có thể giúp nha. Anh đi tìm chết đi. Cách chương.